Chương 1303 tối cường thăng cấp hệ thống. Nghịch thần. Phải chăng khởi động tu la thần thể? Hệ thống bất thình lình vang lên thanh âm nhắc nhở, Long Phi có chút mộng, kẻ tu la thần thể. Đây là cái gì lực lượng? Hắn thân thể hắn biết rõ, chưa từng có cái này chủng lực lượng, bỗng nhiên. Mới nhất đổi mới nhanh nhất Lân Phi nghĩ đến những người kia luôn luôn hỏi hắn lực lượng có hay không giác tỉnh, trong lòng rung lên. Thì chẳng lẽ cái này đúng vậy ta trong thân thể ẩn tàng lực lượng sao? Đầu phộng. Quản chẳng phải nhiều. Khởi động. Loại thời điểm này Long Phi quản nàng là làm sao tới lực lượng, chỉ cần có thể chống lại vận mệnh thần mâu là được, ý niệm khẽ động, e xoẹt. Oanh. Trong cơ thể nhất cổ siêu cường lực lượng kích hoạt, toàn thân một mảnh đỏ thẫm, thần thể lực lượng chảy xuôi toàn thân, cái này chủng cảm giác chỉ có thể dùng một chữ đi hình dung, thoải mái. Thoải mái đến nổ tung cảm giác y oanh. Một tiếng vang trầm, Long Phi tu la thần thể lực lượng trực tiếp phóng ra ngoài, hình thành một đạo siêu cường chiến giáp thật dày, chiến giáp ở hắn trên thân liền như là địa ngục chi vương, vận mệnh thần trưởng khống vận mệnh, tu la trưởng khống vận mệnh, Long Phi trong lòng vừa hô, ghé tới đi, tới đi. Tại thời khắc này, Thông Thiên Thử cũng cảm nhận được siêu cường tu la lực lượng, trở nên hưng phấn lên, nói, ghé cái này lực lượng. Rất thoải mái a. Ha ha ha, hắn thôn phệ lực lượng cũng càng thêm khoái tốc lên trong nháy mắt này, vận mệnh thần mâu đối Long Phi đỉnh đầu truy tử đánh xuống, Long Phi hai mắt nặng nề vừa nhất, nói, ghé tới đi. Lập tức ruộng cạn rút ra hành, một bước phi thăng, đối diện chống đi tới y ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Thanh thế to lớn, thiên băng địa liệt, từng đạo lực lượng nổ bắn ra đi, bắn người mấy trăm vạn cây số. Nguyên bản bị trảm đoạn sinh cơ biến thành hoang mạc, Côn Lôn sơn mạch trực tiếp bị sang thành bình địa, khủng bố vạn phần, mấy trăm vạn cây số bên trong, trừ Côn Lôn tông toàn bộ sinh linh đều bị oanh giết, toàn bộ hỗn độn giới đều ở rung rẩy, ở mỗi nhất cá nhân trong lòng đều càng kiên kỵ, về cái này đúng vậy thần lực lượng. Cái này đúng vậy thiên lực lượng. Quá khủng bố. Thần, không thể nghịch ca. Trong lòng kiên kỵ vạn phần thần, chi phối lấy vạn giới, không người có thể nghịch, chỉ là một cái Long Phi. Chỉ bất quá là chuyện Tiếu Lâm, dám cùng thần tác đúng, nhất định đúng vậy muốn chết. Rất nhiều trong lòng người cười nhạo Long Phi, cười hắn không biết tự lượng sức mình, cười nàng là cái đần độn. Nhưng mà Long Phi ở nửa không trung, ngạn sinh sinh đứng vững vận mệnh thần mâu công kích, chỉ là hắn tu la thần giáp bắt đầu phát nứt, ngăn cản không nổi, tu la thần thể chỉ bất quá là tu la lực lượng tiểu tiểu nhất bộ phận hơn nữa. Cái này là Long Phi lần thứ nhất sử dụng, hắn căn bản không có đem tu la thân thể toàn bộ lực lượng phát huy ra. Vì lẽ đó không chịu nổi, Thôn Thiên Thử khẽ nói, kẻ tiểu tử, lấy ngươi bây giờ lực lượng căn bản không chịu nổi vận mệnh thẩm phán, coi như ngươi có thể chịu đựng lấy một chiêu này, vận mệnh thần tuyệt đối sẽ còn hạ xuống chiêu thứ hai, kẻ nàng là tuyệt đối sẽ không để đảm nhiệm gì nhân loại có thể chạy ra hắn chưởng khống, lời như vậy đối với nàng vận mệnh thần là một loại vũ nhục lớn lao. Vì lẽ đó, đúng vào lúc này, Thiên Hạc Nam đắc ý cười như điên, nói, ê mưu toan cùng thần tác đúng, cùng thiên đối nghịch, muốn giết ta. Đến a. Tới giết ta a, ha ha ha. Liền các ngươi cũng xứng. Tiểu tử, ngươi liền cam chịu số phận đi. Không ai có thể chạy ra vận mệnh chưởng khống, ngươi cũng không thể. Ha ha ha, Thiên Hạc Nam đắc ý vạn phần, hắn thân phận đại biểu cho vận mệnh thần sứ. Loại thời điểm này vận mệnh thần không thể lại để hắn chết đi, nếu không mà nói cái kia nhiều thật mất mặt a. Chợt Thiên Hạc Nam còn nói thêm, cho thần không thể nghịch, hiểu chưa? Ha ha ha, làm càng cười to. Cái này khiến Long Phi rất khó chịu, tương đương khó chịu. Thôn Thiên Thử nói, kê tiểu tử, ngươi rõ ràng ta lời mới vừa nói là có ý gì sao? Long Phi ánh mắt chìm xuống, nói, ây rõ ràng. Làm sao lại không rõ đây, coi như Long Phi giác tỉnh tu la thân thể lực lượng, tối đa cũng chỉ có thể chống đối lần này vận mệnh thần mâu công kích, muốn phải thừa nhận được chiêu thứ hai căn bản không có khả năng, muốn báo thù, muốn thao lật vận mệnh thần thoại, chỉ có một con đường có thể đi, cũng là duy nhất một con đường, sống sót. Thông Thiên Thử lời nói bên trong ý tứ Long Phi tâm lý rất rõ ràng, kẻ bất quá, có ít người phải chết. Đang khi nói chuyện, Long Phi thân thể nội tu la thần thể lực lượng lần nữa bắn ra, gào thét một tiếng, ia thân thể bỗng nhiên đỉnh đầu, trực tiếp đem cắm vào trên bờ vai vận mệnh thần mâu đỉnh bay ra ngoài, ý niệm khẽ động, hô lên một tiếng, nói, kẻ Thông Thiên Thử, bắt hắn cho ta phun ra ngoài. Thông Thiên Thử làm theo, y ầm. Thiên Hạc Nam bị Thông Thiên Thử cho phun ra ngoài, kẻ đắc chí đúng không? Hung hăng đúng không? Thần không thể nghịch đúng không? Lão tử liền nhìn xem ngươi còn có thể đến, theo đô lâu, còn có thể rầm rĩ trương đa lâu, còn có. thần, lão tử nghịch bình tĩnh. Long Phi hô lên một tiếng, song quyền ôm một cái ị oanh. Hư không bị Long Phi thân thể nội tu la thần thể lực lượng cho nghiền nát, không đợi Thiên Hạc Nam kịp phản ứng, Long Phi song quyền trùng trùng điệp điệp đánh xuống đi, lạch cạch. Ở ngực phát nứt, Thiên Hạc Nam trên thân Thiên Hạc tọa thần giáp trực tiếp bị oanh vỡ vụn, Thiên Hạc Nam theo cao không trung rơi xuống, ở hắn rơi xuống trong nháy mắt, Long Phi song quyền như là điện quang, đối Thiên Hạc Nam ở ngực cuồng oanh loạn tạc lên, kẻ đắc chí a. Lại cho lão tử đắc chí a. Oanh, oanh, oanh, lực lượng như lôi đình trọng kích, lần lượt toàn lực đánh vào Thiên Hạc Nam trên ngực thần giáp vỡ tan, trên thân thần lực bị oanh rời rạc, vô pháp ngưng kết. Thiên Hạc Nam sắc mặt trở nên tái nhợt lên, thần sắc ngạc nhiên, thân thể bị Long Phi cho gắt gao nghiền ép được, không động được mảy may. Kìa, cứu ta. Chủ thượng cứu ta. Vận mệnh thần đại nhân, mau cứu ta. Thiên Hạc Nam lớn tiếng kêu cứu lên, kìa gọi cứu mạng a. Ngươi không phải nói lão tử không xứng giết ngươi sao? Ngươi không phải nói ngươi là thần sao? Thần không thể nghịch sao? Thao. Ở lão tử trước mặt, thần cũng phải quỳ xuống cho ta hát chinh phục. Long Phi rơi vào điên cuồng, một quyền oanh kích xuống dưới, nhìn xem Thiên Hạc Nam trên đỉnh đầu HP nhanh chóng giảm bớt, đồng thời Thông Thiên Thử mạnh mẽ nhắc nhở nói, "Gây tiểu tử, vận mệnh thần mâu." Bị Long Phi hút bay vận mệnh thần mâu lần nữa rơi xuống, Long Phi căn bản không có để ý tới, hắn liền không thể gặp để hắn khó chịu người, để hắn khó chịu. Vậy hắn liền sẽ để cái này cá nhân càng thêm khó chịu, bỏ ra chết đại giới, thần, không thể nghịch, giết không chết, lão tử hết lần này tới lần khác liền muốn nghịch, hết lần này tới lần khác liền muốn giết, kệ oanh, oanh, oanh, vận mệnh thần mâu tốc độ càng thêm khoái tốc, chủ thần điện bên trong vận mệnh thần cũng là mặt mũi tràn đầy tức giận. Hèn mọn như con kiến hôi nhân loại vậy mà dám càng rỡ như thế. Chết đi cho ta. Ý niệm khẽ động, ý niệm cực kỳ khống Long Phi vận mệnh sinh cơ. Nhất niệm nghiền nát Long Phi vận mệnh, cũng trong nháy mắt này, vận mệnh thần mâu toàn lực quanh kích xuống, e tiểu tử, cẩn thận. Thông Thiên Thử hô to một tiếng, Thiên Hạc Nam đang bật cười, nói, ở ngươi lập tức liền muốn chết, ha ha ha. Ngươi là không giết chết được ta, ha ha ha, kẻ giết không chết. Hắc hắc, y liền nhìn ngươi có chết hay không. Long Phi trọng kích mà xuống, e bạo cho ta. Số từ, 1840 công vớt bi, Cucai Thiang.